Chương 991, hắn lưu tại bên cạnh ngươi sẽ có làm được cái gì? Vì sao như vậy không thèm để ý? Tiêu Lạc nhìn xem Trọng Nguyệt, ngươi không có để ở trong lòng, là bởi vì ngươi cảm thấy không quan trọng, đúng không? Ta đối với ngươi mà nói, liền thực như vậy không quan trọng sao? A Trọng Nguyệt nhìn xem Tiêu Lạc, cảm thấy có chút không hiểu thấu, hắn đến cùng đang nói cái gì? Bởi vì coi hắn là làm bằng hữu, đánh đều đánh, còn có thể thế nào? Nhất định phải hắn nói xin lỗi căn bản không cờ ơn nở pha y vờ y không nên ồn ào. Phật Lôi kéo Ngộng Sắc Vi, Sắc Vi, ngươi khuyên hắn một chút môn. Ngộng Sắc Vi nghe vậy, có chút im lặng. Dạng này trường hợp khuyên như thế nào? Ngươi là ai? Tiêu Lạc đứng lại bước chân, nhìn xem Phật nhíu nhíu mày lại, trước đó Trọng Nguyệt sẽ thêm chạy 10 vòng cũng là bởi vì ngươi, nếu như không phải là bởi vì ngươi, Trọng Nguyệt căn bản liền sẽ không nhiều chạy 10 vòng. Loại người như ngươi đợi tại Trọng Nguyệt bên người, sẽ không cho Trọng Nguyệt mang đến hảo vận. Tiêu Lạc. Một mực đi ở phía trước Trọng Nguyệt nghe vậy dừng bước, nhìn xem Tiêu Lạc nhíu nhíu mày lại, ta không biết, ta chỉ là rời đi hơn một năm, ngươi thế mà học xong giận chó đánh mèo người khác. Cái gì gọi là giận chó đánh mèo? Tiêu Lạc nhìn xem Trọng Nguyệt, sắc mặt cu nở dê không tốt lắm, ta nói vốn chính là sự thật, hắn một đại nam nhân, ba vòng đều chạy không xuống. Muốn ngươi một nữ tử nhiều chạy 10 vòng, hắn lưu tại bên cạnh ngươi sẽ có làm được cái gì? Chuyện của ta không có quan hệ gì với hắn. Trọng Nguyệt nhìn xem Tiêu Lạc đạm mạc nói ra, hắn sẽ bị phạt bản thân lì hệ nờ la bởi vì ta, Tiêu Lạc, không biết là ngươi biến, vẫn là ta biến, gần nhất chúng ta cũng không cần nói chuyện tương đối tốt. Dứt lời, Trọng Nguyệt hướng thẳng đến đi về phía trước đi. Phật nhìn một chút Trọng Nguyệt, lại nhìn Tiêu Lạc, có chút khó khăn. Cuối cùng vẫn là lựa chọn đuổi kịp Trọng Nguyệt. Mà Tiêu Lạc cứ như vậy đứng tại chỗ, nhìn xem Trọng Nguyệt thân ảnh càng ngày càng xa. Biến sao sắc thực biến, trước kia Trọng Nguyệt sẽ không nói như vậy, trước kia Trọng Nguyệt không lại bởi vì ma đến khiển trách hắn là bởi vì dạ sát ra dạ sát đến cùng cho Trọng Nguyệt nói cái gì, thế mà để cho Trọng Nguyệt dao động. Lấy chuyện lúc trước có ai biết chân tướng, Trọng Nguyệt là kẻ ngu, tại sao phải tin vào lời nói của một bên không? Kỳ thật đều không có quan hệ, chứ in là bởi vì hắn sợ chưa, bởi vì Trọng Nguyệt cách hắn càng ngày càng xa. Tiêu Manh Manh nói đúng, Trọng Nguyệt không phải cái thế giới này người, sớm muộn sẽ rời đi, trở lại thuộc về nàng thế giới đi còn chờ cái gì nữa. Bạch Nguyên đi đến Tiêu Lạc bên người, đưa tay vỗ vỗ Tiêu Lạc bả vai, đi thôi. Tiêu Lạc nghe vậy, lời gì đều không nói, chỉ là nhẹ gật đầu, từng bước một hướng về đi về phía trước đi. Phật đi ở Trọng Nguyệt bên người, có chút xấu hổ nói ra, thật xin lỗi, bởi vì ta, nhường ngươi cùng bằng hữu của ngươi cãi nhau. Không có gì. Trọng Nguyệt lắc đầu, thở dài một tiếng, gần nhất sự tình nhiều lắm, bất kể là hắn vẫn là ta, đều cần tốt tốt tỉnh táo một chút. Mặc dù nàng cùng Tiêu Lạc nói sự tình là xác thực sự tình, có thế Tiêu Lạc loại kia tại đảo Thần Long bảo vệ dưới lớn lên người, làm sao có thể biết rõ 30 triệu năm trước sự tình. Dù sao tại thần trong suy nghĩ, mà chính là xấu nhất. Bất quá cũng có ngoại lệ, liền giống với cha mẹ của nàng Trọng Nguyệt là cái rất ôn nhu người. Phật cười nói một câu. Ôn nhu Trọng Nguyệt nhìn Phật một chút, có chút ngoài ý muốn. Nhận biết mấy ngày mà thôi, nàng bản tính căn bản không đi ra, hắn thế mà lại cảm thấy nàng ôn nhu, quả nhiên là bị nàng bề ngoài lừa gạt. Ta bất quá tìm cái thời gian nói rõ một chút đi, dù sao nàng không phải là cái gì người tốt.